Chương 3. 501 sống không bằng chết 2. Hắn không nghĩ tới, Mạc Liên một đoàn người xem như rời đi, lại còn lưu lại cái cao thủ lợi hại như vậy ở đây. Thực ra cũng là chính hắn ngu xuẩn, Mạc Thái Tử làm sao có thể yên tâm đi kiểu một người lưu tại nơi này, đối mặt như thế một cái xảo trá đa dạng, lại nhiều lần muốn lấy kiểu tính mạng người. Tự nhiên là muốn lưu người ở đây nhìn. Phiền Thu Hách ngu xuẩn thì ngu xuẩn tại, biết rõ không có phần thắng, còn ngay trước mặt Đào Hoa Tiên Tôn, muốn tập sát kiểu mục này không phải liền là điểm đèn lồng đi nhà xí, chính mình tìm phân đây Phượng Sâm là bực nào lịch duyệt, dù là kiểu mục không nói với hắn cái gì, hắn lúc này từ lâu biết, trước mắt cái này nằm dạp trên mặt đất, bị kiểu đánh cho không thành hình người ra hỏa, tất nhiên là nàng kẻ thù chuyển kiếp. Nếu là kẻ thù chuyển kiếp, vậy thì nhanh lên chết đi. Nhìn đem tiểu kiểu tầm tư cho chắn thành dạng gì đi kiểu một cước đá vào Phiền Thu Hách cong lên, đầy mắt tàn khốc, đi chết đi thí nghiệm nơi. Khu ho khan. Phiền Thu Hách nếu như lúc này còn không biết, cô bên kia đại khái cũng là sẽ ra điều gì không cách nào ứng phó sự tình, nói không chừng cô đã bị người khống chế lại, vậy hắn liền thật sự là ngu xuẩn không đi nổi. Kéo rách nát thân thể, từng bước một đi qua vườn hoa đường mòn. Tiêu Mục dùng sức giật xuống trong tay trói linh dây thừng, sẽ Phiền Thu Hách giật cái liệt trở. Đừng cho ta đùa nghịch bất luận cái gì bị bợm ngươi đầu cầu mệnh này, còn chưa kịp ta một cọng lông tóc tiểu cô nương một mặt ngạo kiều nói, ta nếu như đã thương một sợi lông, liền ở trên thân thể ngươi mở một vạn cái động, dùng một ngàn nở loại độc, để ngươi toàn bộ thân hình đều mục nát, tư tưởng lại còn sống, ngày ngày cảm thụ khổ sở cùng tuyệt vọng rõ ràng là như vậy kiểu ma quỷ giọng điệu. Nói ra như thế quyết đoán đáng sợ lời nói. Có thế Đào Hoa Tiên Tôn vợ ơ y ma cảm thấy, bản thân tiểu cô nương quả thực chính là manh hùng, mặt kia ta không dễ chịu, ngươi sẽ không dễ chịu gấp một vạn lần ngạo kiều biểu lộ, cùng nàng giờ này khắc này nói chuyện khẩu khí, hoàn toàn không đáp bên cạnh. Phiền Thu Hách đương nhiên không cảm nhận được tiểu cô nương manh điểm chỗ, hắn giờ này khắc này, là từ đầu đến chân đều như thấm hầm băng, cảm giác toàn thân đều lâm vào một chút lạnh lẽo bên trong. Chưa bao giờ thấy qua như thế tính tình ác liệt, thủ đoạn độc các tiểu cô nương Phiền Thu Hách đến bây giờ cũng không biết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phủ chủ hạ lệnh để hắn mượn cơ hội tiếp cận tiểu cô nương kia. Có thể tại Tư Không Tinh cùng bữa tiệc lần thứ nhất gặp mặt lúc, tiểu cô nương liền cùng nổi cơn điên, đối với hắn một trận đánh đập khi đó, hắn còn không có tiếp cận nàng đâu được chứ mỗi lần gặp gỡ, tiểu cô nương này liền cùng có tiên tri cảm ứng, các loại đối với hắn không lọt nổi mắt xanh không nói. Còn 5 lần 7 lượt muốn chơi chết hắn cũng không kịp xuống tay với nàng, quái lạ liền ở vào dạng này thế yếu hoàn cảnh chu nở dê dô y Phiền Thu Hách hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Chỗ khác trong hoa viên xuề ra băng ghế đá, mang theo hai người từng bước mà xuống, hướng Thanh Thiên Môn trong địa lao đi đến. Người tên cặn bã này Kiều Mục nhìn thấy trước mắt thảm liệt tình hình, không nói hai lời cơ lấy côn sắt, nặng nề mà vung đánh trên người Phiền Thu Hách. Không đầu không đuôi dừng lại bạo vũ lê hoa đánh tàn bạo, để Phiền Thu Hách trừ hét thảm lên tiếng, cơ hồ không có cách nào mở miệng nói câu nào. Địa lao trên vách tường một mảnh huyết tinh, treo rất nhiều thân thể khí quan. Còn có không ít nam nữ bị lột sạch quần áo, phảng phất hàng hóa đồng dạng bị treo ở trên cây cột. Có đã tắt thở rồi, có mặc dù còn có mấy đạo yếu ớt hô hấp, nhưng tư tưởng phảng phất đã hoàn toàn dừng lại, tử vong tiểu mục trong tay chi kia phổ thông gậy sát. Thậm chí bởi vì dùng sức vung đánh mà gãy vỡ ra.